Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, cử động điên cuồng. Oanh, ở vào thời gian trường hà bên trong, theo già thiên vị diện tiến vào, cả cái thời gian trường hà bỗng nhiên mở rộng, nhân quả chi lực trong nháy mắt buông xuống, bọt nước mãnh liệt. So với trước đó mạnh chí ít gấp 10 lần, cắt đứt thời gian trường hà ba người, trong nháy mắt biến sắc, cầm đầu Diệp Phàm, nhìn thoáng qua sau lưng cuồn cuộn che trời vũ trụ, không khỏi lông mày nhíu lại, hắn cuối cùng đánh giá thấp thời gian trường hà uy lực. Vũ trụ tiến vào trong nháy mắt, mặc dù không có thời gian sông dài cọ rửa, cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nơi này ta đến đỉnh lấy, ngươi đi bảo vệ vũ trụ. Diệp Phàm trên đỉnh đầu, vạn vật mẫu khí đỉnh hiện lên, đại đỉnh hoành không, mẫu khí rủ xuống, cản lại vô thủy đại đế trên người thời gian trường hà. Vô thủy đại đế minh ngộ, trong chốc lát thoát thân, bóng người nhất động, thẳng đến già thiên vị diện mà đi. Giờ phút này già thiên vị diện bên trong, một chỗ góc viền chi địa rách mướp, vũ trụ bị đánh nát, hỗn độn khí đều bị mất đi không còn, khủng bố dị thường, mà tọa trấn ở chỗ này một vị đại đế cường giả. Giờ phút này kiệt lực duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Tuy nhiên phá nát quang mang đang không ngừng hướng về hắn lan tràn, nhưng nam tử y nguyên chưa từng có lùi bước chút nào. Trận tại người tại, trận hủy người vong. Lần này đại sự, hắn không thể lùi bước. Keng, ngay tại hủy diệt chi quang sắp lan tràn đến trước người thời điểm. Một tiếng cuồn cuộn tiếng chuông quanh quẩn thiên địa. Trong chốc lát, định trụ phá nát vũ trụ góc viền. Duy trì nơi đây trận pháp đại đế thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn phía hư không bên trên. Vô thủy đại đế trở về. Đỉnh đầu vô thủy chung. Chấn áp toàn bộ vũ trụ, nhanh điểm tiến vào thời gian trường hà, tọa chấn già thiên vị diện, toàn lực thôi động vô thủy chung, chấn áp lại vũ trụ góc viền. Vô thủy đại đế cũng là cảm thấy áp lực, đại trận toàn lực vận chuyển, trận pháp hạch tâm chi địa, năm đó lão phong tử bọn người giờ phút này đều ở đây, toàn lực thôi động thần lực trong cơ thể, oanh. Trong lúc nhất thời, đại trận quang huy tăng vọt, lôi cuốn lấy vị diện, tăng tốc về phía thời gian trường hà dung nhập mà đi. Thì tại hạ du mọi người vận chuyển trận pháp thời khắc. Bên trong dòng sông thời gian du Trần Tiểu Minh lòng sinh cảm ứng. Ánh mắt ngắm nhìn phía dưới Diệp Phàm bọn người, lại là tâm lý có chút tâm thần bất định. Giờ phút này hắn tọa trấn bên trong dòng sông thời gian du. Định trụ tứ phương thời không, lại là bất lực lại giúp bọn hắn. Đế quan phía trên có cường giả sinh ra cảm ứng, cảm giác đến thời gian trường hà loạn. Hạ du tựa hồ có đại khủng bố đang nổi lên, mà đã vượt ngang hư không mà đi du đà đồng dạng sinh ra cảm ứng. Chỉ là hắn so đế đóng lại người, nhìn càng thêm rõ ràng. Nguyên lai hắn để cho ta rời đi, là vì cái này. Nhìn lấy hạ du cái kia điên cuồng tiến hành, du đà sống vô số năm, cũng là tâm thần chấn động, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tên điên, một đám người điên, suy tư thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có như vậy ngôn ngữ. Một cái không sợ thời gian trường hà phản phệ, vượt thời gian trường hà chém giết tiên vương tên điên, còn có một đám nghĩ đến mang theo vị diện đi ngược dòng nước tên điên. Đây quả thực là lật đổ hắn nhận biết. May mắn hắn chạy nhanh, không phải vậy ở lại nơi đó, giữ nhiều lành ít nha. Thời gian trường hà bên trong, Trần Tiểu Minh đang đợi, muốn mang theo toàn bộ già thiên vị diện đi ngược dòng nước. Một bước khó khăn nhất, kỳ thật cũng là đem kéo vào thời gian trường hà bên trong. Chậm rãi thời gian trường hà, lãng hoa đoá đoá, vô cùng kinh khủng, liền tiên vương cấp bậc tồn tại, đều thụ hắn hạn chế. Huống chi vị diện vũ trụ, yếu ớt không chịu nổi vị diện vũ trụ, bị bọt nước cọ rửa, sợ là muốn hóa thành hư vô, hy vọng bọn họ có thể vượt qua đi. Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới một câu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hạ Du biến hóa. Thời gian Trường Hà Hạ Du, già thiên vị diện bên trong, vô thủy đại đế đỉnh đầu vô thủy chung, trấn áp bao phủ toàn bộ vũ trụ, từng đạo thần quang thiểm sáng, đại trận bao phủ thủ hộ lấy toàn bộ vũ trụ, oanh, oanh, oanh, từng tiếng vang, mặc dù có vô thủy chung trấn áp thiên địa, nhưng thời gian Trường Hà phản phệ chi lực bạo phát, vũ trụ hư không vẫn là không thể tránh khỏi bị tác động đến. Tế đế binh, vô thủy đại đế âm thanh truyền hư không. Trong chốc lát, từng đạo cực đạo đế binh theo thần quang bên trong nổ bắn ra mà ra. Thế chân vạc tại vũ trụ các nơi, thủ hộ lấy già thiên vị diện, đế đạo quy tắc lượn lờ, đại đạo đường vân xen lẫn, tính cả vô thủy chung, cùng nhau ngăn cản. To lớn già thiên vị diện đã đi vào một nửa, vô thủy đại đế toàn lực thôi động vô thủy chung, sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Thời gian Trường Hà bên trong, Diệp Phàm lông mày nhíu lại, đã nhận ra sau lưng dị thường, đế binh thế mà sớm như vậy thì tế ra tới, xem ra muốn mang một cái thế giới ngược dòng đích thật là nghịch thiên mà đi. Diệp Phàm trầm tư ở giữa, cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, chỗ đó có một kiện lóe ra tiên quang đế văn cung điện. Hiện tại còn không phải lúc. Diệp Phàm do dự một lát, lắc đầu, ngươi cũng đi vào đi. Đối với một bên Ngoan Nhân Đại Đế nói một câu, Ngoan Nhân Đại Đế biến sắc, có tia vẻ lo âu. Cắt đứt vạn cổ chảy dài cũng không phải nói một chút. Bằng vào Diệp Phàm một người sẽ gặp nguy hiểm, không có việc gì, cắt đứt một lát, ta vẫn là làm đến. Diệp Phàm nói một tiếng, một giây sau, trên đỉnh đầu, ánh sáng màu bạc lấp lóe, vô tận không gian chi lực hiển hóa, một đạo áo bào màu bạc bóng người bỗng nhiên mà ra, vận chuyển quanh thân không gian đại đạo quy tắc, ngăn tại Ngoan Nhân Đại Đế trước đó, không gian đại đạo hóa thành tường sắt, cắt đứt Ngoan Nhân Đại Đế bộ phận vạn cổ chảy dài. Ngoan Nhân Đại Đế thấy thế, không do dự, lập tức lui nhanh mà đi. Bóng người nhất động, chui vào che trời vũ trụ bên trong. Hiu, hiu, tiên điện, chiếc nhẫn bay ra. Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa, đem phá nát vũ trụ biên hoang. Lại lần nữa định trụ, oanh. Có Ngoan Nhân Đại Đế gia trì, trong nháy mắt trận pháp uy lực đại tăng, dung nhập thời gian Trường Hà tốc độ bảo tăng, vẻn vẹn trong phiến khắc, lớn như vậy che trời vũ trụ, liền tiến vào cửu thành nhiều. Phốc, thời gian Trường Hà bên trong, Diệp Phàm khóe miệng chảy ra vết máu, lấy sức một mình cắt đứt thời gian Trường Hà, lại có đại nhân quả làm sâu sắc. Mặc dù Diệp Phàm tu vi kinh người, cũng có chút gánh không được. Ầm ầm, cũng ngay tại lúc này, cuồn cuộn già thiên vị diện trong nháy mắt đều tiến vào, trong lúc nhất thời chấn động cả cái thời gian Trường Hà. Vô tận thời không bên trong, vô số cường giả rung động nhìn lấy tình cảnh này, sững sờ xuất thần. Bọn họ thành công, bọn họ thật đem thế giới kéo vào thời gian Trường Hà chi chúng rồi. Giống như chứng kiến vạn cổ kỳ tích đồng dạng, vô số cường giả trong lòng phức tạp. Ở vào trung du Trần Tiểu Minh, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, tâm lý vui vẻ, cái này gian nan nhất một bước rốt cục thành công hoàn thành. Dị vực bên trong, Du Đà đã cùng còn lại dị vực chi vương tụ hợp. Giờ phút này nhìn lấy cái này một màn kinh người, trợn mắt hốc mồm, một cái thế giới kéo vào bên trong dòng sông thời gian, càng là không có bị phá nát, đây quả thực không dám tưởng tượng. Mà kinh khủng nhất là, đối phương cái này là chuẩn bị mang theo một cái thế giới sinh linh đi ngược dòng nước. Đây là bao lớn nhân quả nha. Chẳng lẽ đối phương không sợ nhân quả phản phệ phía dưới? Đem hết thảy sinh linh diệt đi sao? Dù đà bọn người nghi hoặc kinh hãi, nhưng cũng không dám động thủ. Bởi vì, chỉ vì giờ phút này tọa trấn tại thời gian trường hà phía trên cái người điên kia. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.